Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563: Trả thù. Bắc Cực Tinh Thành hạch tâm nhất cung điện. Bành, nương theo lấy vỗ bàn thanh âm truyền ra, cửa thủ vệ thị vệ đồng thời nửa quỳ trên mặt đất. Trong phòng hai vị nội các thành viên cũng hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng phía trước vị kia dáng người cường tráng, giận phát đều dựng nam tử. Hi Á Bách Lý Tiểu Nhi, lấn ta Cực Quang quá đáng. Nam tử đem trong tay giấy viết thư hung hăng ném một cái. Kình đạo bừng bừng phấn chấn, giấy viết thư tại hư không đã bị chấn thành phấn vụn, hóa thành giấy mảnh. Điện hạ bớt giận, nho nhỏ oi hóa, khiêu khích ta Cực Quang đế quốc, bất quá đường đến chỗ chết, chỉ chờ đế chủ đại kế một thành, lật tay tức có thể ép diệt. Làm gì vì như thế một cái nho nhỏ quốc gia bên trong một vị vô tri tiểu nhi khí xấu tự thân. Nội, các thủ tướng A Lạc Phu tiến lên phía trước nói, mà trước mắt nam tử này có thể làm cho thân là nội các thủ tướng hắn dùng loại giọng nói này cho chuyện, thình lình chính là Cực Quang đế quốc đế chữ, đời tiếp theo đế quốc người thừa kế. Dưới đại điện áo cách liệt, áo quách liệt nhìn qua thậm chí không đến 30, tuy là bởi vì phục dụng chú nhan, duyên thọ dược vật, nhưng trên thực tế bản thân hắn tuổi tác đồng dạng không lớn. Cho đến nay cách 50 tuổi còn kém một năm, có thể lấy hơn 40 tuổi đăng lâm đế chữ bảo tòa. Càng là tu thành giống như Thái Thiến Ti cấp 9 thiên nhân. Thiên phú chi cao, thủ đoạn mạnh, có thể xưng trước nay chưa từng có, coi như Cực Quang đế quốc thiên tài xuất sắc nhất nhân vật Khang Tư Thản Đinh ở trước mặt hắn đến, đều lộ ra không lưu loát không thôi. Lần này hắn chưa đăng lâm đế vị, có thể một kinh nổi giận, trên thân uy thế vẫn chấn nhiếp toàn trường. Nếu không phải nội các thủ tướng A Lạc Phu bản thân cũng là một vị ngưng tụ ra vô lậu chân thân lục địa chân tiên, chỉ sợ liền đứng ở trước mặt hắn nói chuyện đều sẽ trở nên 10 phần gian nan. Có thể từng tra rõ ràng, Thái Thiến Ti đế hậu đến tột cùng bởi vì gì mà chết? Ta không tin Bách Lý Thanh Phong một vị chúa tể, giết được thân là cấp 9 đỉnh phong thiên nhân Thái Thiến Ti đế hậu. Cha rõ ràng, A Lạc Phu nói, căn cứ Kim Bác, lo cho gia đình một tài vãn bối lời nói, Thái Thiến Ti đế hậu chúng Bách Lý Thanh Phong tiểu nhi gian kế, bị hắn dẫn dụ đến hắn bố trí tốt trong cạm bẫy. Đầu tiên là bọn họ cưỡi tàu ngầm bị tính ra hàng trăm, hàng ngàn bom nổ dưới nước phá hủy, cùng đế hậu đồng hành 6 vị chân tiên toàn bộ bỏ mình. Sau đó sâu bị thương nặng đế hậu càng là bị bao quát thủ chân. Cùng thợ săn hiệp hội 3 sao thợ săn hoa hồng chi kiếm Kha Kha 3 người vây giết, lúc này mới không địch lại mà chết. Hoa hồng chi kiếm Kha Kha đối với thợ săn hiệp hội 3 sao thợ săn áo cách liệt tự nhiên có hiểu biết. Mỗi một vị 3 sao thợ săn đều là cấp 9 bên trong người nổi bật. Trên tay hắn liền có một phần Đông Thần Châu sinh động sở hữu cường giả cấp 9 tư liệu. Kha Kha xếp hạng cứ việc không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đứng hàng đầu. Chuyện này Hy Á nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Áo Bách Liệt trầm giọng nói. Bọn họ cũng không thừa nhận oanh tạc đế hậu một chuyện, chỉ là tuyên bố tại Nam Hải một khu vực tiến hành một trận quân sự diễn tập. Cái kia Đại Nhật Thánh Đường đâu? Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chính là Bách Lý Thanh Phong một tay tạo thành. Chẳng lẽ Hy Á còn nghĩ không đếm xỉa đến? Chúng ta từ Kim Bác, lo cho gia đình cái kia vãn bối, cùng không ít người sống sót trong miệng biết được. Tập kích Đại Nhật Thánh Đường kẻ cầm đầu chính là Bách Lý Thanh Phong. Nhưng, chúng ta không có chứng cứ. A Lạc Phu có chút bất đắc dĩ nói. Để bảo đảm Đại Nhật Thánh Đường tư liệu cùng rất nhiều đế quốc bí ẩn không bị Bách Lý Thanh Phong người này cướp đi, phụ trách thủ hộ cơ sở dữ liệu Khải Văn không chỉ trước đó đối với rất nhiều tư liệu tiến hành thống nhất xóa bỏ, sau đó càng là khởi động tự hủy chương trình, đem sở hữu số liệu toàn bộ phá hủy, để chúng ta không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ tới. Cho tới nhân chứng, đều là chúng ta Đại Nhật Thánh Đường nội bộ thành viên. Không phát huy được tác dụng, chứng cứ, ta trả thù Hy Á Vương quốc. Cần gì chứng cứ? Áo Cốc Liệt bỗng nhiên đứng dậy, khí thế trên người trở nên càng thêm cuồng bạo. Hy Á Vương quốc Bách Lý Thanh Phong dám đến chúng ta Cực Quang Đế quốc càn rỡ, càng là gan to bằng trời phá hủy Đại Nhật Thánh Đường. Chúng ta Cực Quang Đế quốc nếu không trả thù trở về, Cực Quang Đế quốc uy nghiêm gì tồn? Đông Thần Châu còn lại mấy cái bên kia mảnh thế lực nhỏ lại đem như thế nào đối đãi chúng ta Cực Quang Đế quốc? Trả thù là tất nhiên, nhưng chúng ta cần có kỹ càng kế hoạch. Bách Lý Thanh Phong không phải kẻ yếu, lại có thủ chân, cước hai đại đỉnh phong thiên nhân tại. Thông thường ý nghĩa trả thù đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mà như thật muốn đối với bọn họ tạo thành đả kích chí mạng, chúng ta ít nhất phải xuất động 3 vị trở lên cường giả cấp 9. Có thể cứ như vậy, thế tất yếu đưa tin đế chủ. Đế chủ, đề cập đế chủ, Áo Cách Liệt thần sắc rõ ràng có chút chần chờ. Đế chủ, chỗ Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên kia hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Vốn là bình thường mà nói, 1-2 tháng liền có thể triệt để phát động, nhưng chẳng biết vì sao, Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật nhân số lượng tăng vọt đến 100.000. Thụ những này địa quật người uy hiếp, Hùng Lộc Vương nước Phỉ Thúy Vương, Ma La Vương quốc Minh Thân Vương, Xích Viêm Vương quốc Đêm Trắng Tập đoàn, Kim Quang Tập đoàn Đêm Sinh Huy, Kim Thiếu Mây, đồng thời dẫn dắt quân đội đi Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Bằng thêm biến số, ngoài ra, Quang Huy Đế quốc Elizabeth, Cương Thiết Đế quốc Câu Sần cùng Kim Ưng Đế quốc Mã Hy Nhĩ đều dẫn dắt cao thủ hợp thành đặc chiến đội chạy đến, tên trên mặt là vì tiếp viện Thiên Khuyết Sơn chiến trường, trên thực tế lại là muốn mượn cơ hội mà động. Quang Huy Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, bọn họ thế mà đưa mắt nhìn chúng ta Đông Thần Châu Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Một vị khác đại thần nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ. A Lạc Phu thủ tướng nhìn hắn liếc mắt, nói: Cương Thiết Đế quốc lấy vô địch chi thế thống nhất Nam Ly Châu, sau đưa mắt nhìn cường quốc hội tụ Tây Viêm Châu bên trên, cử binh xâm nhập Tây Viêm Châu, nhưng lại tại cùng Tây Viêm Châu bá chủ Quang Huy Đế quốc trong tranh đấu bị ngăn trở. Hai nước đại chiến, gây nên xung quanh chư quốc cùng rất nhiều cấp thế giới thế lực nhìn chằm chằm, không khỏi bị thừa lúc vắng mà vào. Hai nước đoạn thời gian gần nhất dần dần ngưng chiến. Ngoại giới nghe đồn, hai nước đã đạt thành chung nhận thức, trước dọn sạch thế giới quốc gia khác cùng thế lực, lại cạnh tranh ai mới có thể trở thành thế giới chân chính vua. Chúng ta Đông Thần Châu, hiển nhiên đặt vào cái này hai đại siêu cấp đế quốc tầm mắt bên trong. Đây cũng là đế chủ không có lựa chọn tiếp tục chấp hành trong tương lai 30 năm bên trong chậm giải thôn tính rơi kỵ sĩ liên minh cùng Xích Viêm quốc, mà là triển khai Thiên Khuyết Sơn kế hoạch, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quét ngang Đông Thần Châu, hoàn thành đối với Đông Thần Châu thống nhất. Chỉ có dạng này mới có thể đỡ nổi Cương Thiết Đế quốc, Cực Quang Đế quốc dòm dò xét lực lượng. Cái này, vị này đại thần trong lòng nghiêm nghị. Quang Huy Đế quốc, quá khứ trăm năm thế giới bá chủ, Cương Thiết Đế quốc ẩn ẩn được xưng là đương thời đệ nhất cường quốc, cho tới Kim Ưng Đế quốc chính là đương thời khoa học kỹ thuật tân tiến nhất quốc gia. Mặc dù bởi vì kiến quốc thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, tổng hợp nước lực đại khái cùng Cực Quang, Áo Lâm Thất Tư, rừng rậm chi quốc tương đương, nhưng Kim Ưng Đế quốc hoàn toàn thống nhất Cô Tinh Châu, chiếm cứ một châu chi địa, chính là 6 đại siêu cấp trong đế quốc có tiềm lực nhất một quốc gia. Bọn họ phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, trước mắt, 3 quốc gia đồng thời đưa mắt nhìn sang Đông Thần Châu. Có thể đoán được, một khi chờ những quốc gia này phán đoán Đông Thần Châu lực lượng mạnh yếu về sau, tuyệt đối sẽ không keo kiệt điều động quân đội đến Đông Thần Châu kiếm một chén canh, chia cắt một mảnh thổ địa, mà xem như Đông Thần Châu bá chủ. Cực Quang Đế Quốc sớm đã đem Đông Thần Châu xem vì mình độc chiếm. Tất nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cứ như vậy, đế chủ bên kia cần phải đối mặt áp lực lớn liền có thể tưởng tượng được. Chúng ta không thể vọng động đế chủ bên kia lực lượng. Đế chủ không chỉ cần phải đối mặt Kim Ưng, Sắt Thép, Quang Huy ba nước áp lực, Xích Viêm Quốc, kỵ sĩ liên minh đồng dạng nhìn chằm chằm. Đừng quên, còn có một cái Triệu Tứ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Áo Gách Liệt trầm giọng nói, Triệu Tứ, Triệu Kiếm Thánh, Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, một vị tinh khí hai mạch đều đạt đến chí cường cường giả đỉnh cao. Thậm chí ngoại giới nghe đồn, hắn luyện thần một đạo cũng đã tấn đến tầng thứ 10. Đế chủ nếu vì đối phó một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong mà phái ra 18 thần trụ bên trong cao thủ, một khi cho Triệu Tứ thừa dịp cơ hội, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Trừ vận dụng đế chủ bên kia lực lượng, chúng ta không có cách nào tiến hành trả thù a. Để Bách Lý Thanh Phong như thế một vị chém giết Thái Thiến Ti đế hậu người ung dung ngoài vòng pháp luật sống sót, mỗi nhiều sống một ngày, đối với chúng ta Cực Quang uy vọng của đế quốc mà nói đều là chí mạng tính đả kích. Mà lại, căn cứ Kim Bác thuyết pháp, kẻ này chí cường con đường thất bại cực có thể là phô trương thanh thế. Vạn nhất hắn thật đạp lên qua chí cường con đường, lấy hắn tốc độ phát triển, tương lai, chúng ta chỉ sợ muốn thêm ra một cái cấp thế giới địch nhân. Áo Ếch Liệt ánh mắt một lần nữa rơi xuống A Lạc Phu trên thân. Cấp thế giới địch nhân, Kim Bác, Cố Vi Vi ứng Áo Cách Liệt báo cáo tình huống lúc. A Lạc Phu cũng ở tại chỗ. Hắn rất minh bạch, lấy Bách Lý Thanh Phong kẻ này tâm cơ tính toán. Kim Bác cái kia suy đoán, cũng không phải là không có khả năng. Nói không chừng, hắn thật đạp lên qua chí cường con đường. Muốn nói biện pháp, có, A Lạc Phu trầm giọng nói, Đông Thần Châu bên trong chúng ta Cực Quang Đế Quốc cũng là chinh phục không ít quốc độ. Những trong quốc gia kia cũng có mấy cái có thể điều động đạt được cường giả cấp 9. Lưu Sa Quốc, xác thực nói là Lưu Sa Quốc Hắc Bạch Sa Hải Pháp Thiên Các. A Lạc Phu nói, Pháp Thiên Các vị kia ẩn lui nhiều năm các chủ gương sáng. Ẩn lui thời đã là uy danh hiển hách đỉnh phong thiên nhân. Mà căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hắn ẩn lui nguyên nhân chính là vì tinh tu một môn chí cường chiến kỹ. Trước mắt chiến kỹ đã thành, có thể xưng phong hào cấp 9. Ngoài ra, tại Pháp Thiên các đại trưởng lão Minh Tâm đồng dạng là thâm niên cấp 9. Hai người bọn họ, lại thêm chúng ta điều động chân tiên phụ trợ. Trả thù Bách Lý Thanh Phong, thậm chí giết hắn, đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Trên thực tế hắn cảm thấy, đối phó Bách Lý Thanh Phong nhất vạn vô nhất thất phương pháp chính là mời đế chủ đại nhân tự mình xuất thủ, vẻn vẹn điều động cường giả cấp 9 tiến về không khỏi có loại thêm dầu chiến thuật cảm giác. Dù sao Bách Lý Thanh Phong người này quá đa mưu túc trí. Con người đảo một vòng, ác độc mưu kế lập tức xông lên đầu, nói không chừng liền đem Pháp Thiên các hai đại cấp 9 đều hố đi vào. Lấy vô địch chi thế đường đường chính chính đem nghiền nát mới là vương đạo. Chỉ là liên tưởng đến đế chủ đại nhân trước mắt gặp phải áp lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Áo Quách Liệt hơi hơi híp mắt, quá nhiều người cắm tại Bách Lý Thanh Phong trên tay người này. Mặc dù hắn xác thực giống như một cái trẻ con tiểu nhi, tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng ta ai đều không thể phủ nhận hắn một đường trưởng thành huy hoàng. Vì vậy, trừ gương sáng, minh tâm bên ngoài, ta đem mời Mã Cách Lệ đế hậu tự mình xuất thủ. Hợp hai vị phong hào cấp 9, một vị thâm niên cấp 9 lực lượng, vây giết Bách Lý Thanh Phong, Mã Cách Lệ đế hậu. A Lạc Phu đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Mã Cách Lệ đế hậu, đây chính là Cực Quang đế quốc đế chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Một vị tinh, khí song tu, sớm tại 20 năm trước đã thu hoạch được phong hào vô địch tồn tại. Nàng chuyên môn phụ trách thủ vệ quốc khố, đồng thời tại quốc khố bế quan tiềm tu nếm thử xung kích luyện thần cửu trọng. Cô đọng bạch ngân thân thể. Như thế ba vị cường giả xuất thủ, Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.